Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, phần 311. Đã từng đào mộ vẫn là Thẩm Nhị thời điểm, người nhà họ Thẩm từng mọi cách ghét bỏ hắn. Năm lần bảy lượt đem hắn trục xuất khỏi gia môn, tránh chi e sợ cho không kịp. Hiện giờ đào mộ là thật sự đem Thẩm gia vứt chư sau đầu. Mấy đời thân duyên, chung quy hình cùng người lạ. Thẩm Thần nhìn lướt qua Thẩm phu nhân cùng Thẩm Nghiên, tâm nói này cũng coi như là Thẩm gia mấy đời tâm nguyện. Hiện giờ rốt cuộc đạt thành, nhưng mẫu thân cùng muội muội thái độ lại không vui, tựa như cái kia đồng dạng đạt thành nguyện vọng đàm dục. Sau này quãng đời còn lại, chỉ sợ muốn càng thêm hối tiếc không kịp. Cổ ngữ nói kiếp trước không thể phản, kiếp sau không thể truy, chính là ở Thẩm Thần xem ra. Đào mộ cung Thẩm gia duyên phận, lại là kiếp trước không truy, đời sau khó phản. Một tiếng thở dài, Thẩm Thần chủ động duỗi tay tay phải, rốt cuộc đem chôn giấu mấy đời trong lòng lời nói làm trò đào mộ mặt nhi nói ra. Hy vọng ngươi đời này có thể bình an hỉ nhạc, sống thọ và chết tại nhà, chương 276 trở lại Yến Kinh lúc sau. Lệ Khiếu Hằng tự mình nhìn chằm chằm. Đem Đàm Dục an bài đến Phong Hành tập đoàn bỏ vốn chủ hoài kiến lập một nhà tư nhân viện điều dưỡng. Làm một người có nghiêm trọng tự sát khuynh hướng tinh thần bệnh tật người bệnh. Đàm Dục theo lý thường hẳn là bị an bài tiến trọng chứng khu vực phòng bệnh một người. Toàn bộ phòng bệnh một mảnh thuần trắng. Vì phòng ngừa bệnh hoạn tự mình hại mình, từ phía vách tường bao gồm trần nhà cùng sàn nhà đều dùng mềm đóng gói tu. Ăn mặc trói buộc y Đàm Dục đã bị buộc chặt ở trên giường bệnh. Trong miệng còn tắc khẩu tắc cầu, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, bao gồm coi chừng Đàm Dục nhân viên y tế, đều là Lệ Khiếu Hằng tự mình an bài tâm phúc người. Mỗi ngày nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm Đàm Dục, lo lắng phòng bệnh quá mức đơn điệu, Đàm Dục sẽ cảm thấy nhàm chán. Lệ Khiếu Hằng lại tự mình chỉ huy công trình đội đem cao cao trần nhà đổi thành ngang nhau kích cỡ. LCD TV, mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn truyền phát tin đào mộ tương quan tin tức. Bao gồm đào mộ tham diễn phim truyền hình, tham gia lễ trao giải cùng các loại công khai hoạt động. Lệ Khiếu Hằng muốn bảo đảm Đàm Dục quãng đời còn lại mỗi một ngày. Đều có thể tận mắt nhìn thấy đến đào mộ là như thế nào phong cảnh đắc ý vạn chúng chú mục. Bị sở hữu yêu thương hắn thân nhân cùng ái nhân phủng ở lòng bàn tay vượt qua cả đời này. Ngươi nên may mắn, nhà của chúng ta đào tổng chung quy không phải có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới nam nhân, thừa dịp. Đào mộ đi buồng vệ sinh, Lệ Khiếu Hằng đi đến trước giường bệnh, trên cao nhìn xuống nhìn mặc dù bị buộc chặt ở trên giường bệnh. Cũng ở hao hết sức lực không ngừng dãy dụa Đàm Dục. Lãnh đạm nói, nếu là dựa theo ý nghĩ của ta, vốn là tưởng cho ngươi cầm ống dẫn tiểu dùng cho ăn qua đường mũi. Cũng miễn cho ngươi nhân cơ hội làm ra cái gì chuyện xấu tới. Tất cả mọi người đều phiền toái. Đáng tiếc nhà của chúng ta Đào Tổng không đồng ý, Lệ Khiếu Hằng cong cong khóe miệng. Tươi cười lại chưa đạt đáy mắt, ngữ khí lạnh lẽo đe dọa nói. Tuy rằng theo ý ta tới, ngươi hành động đã không thể xưng là người, nhưng nhà của chúng ta Đào Tổng vẫn là tưởng đem ngươi đương cá nhân xem monster cho nên ngươi tốt. Nhất phóng thông minh điểm mần đi, Lệ Khiếu Hằng hơi hơi khom lưng. Đen nhánh đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Đàm Dục đôi mắt. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp uy hiếp nói, một khi ngươi có một lần không ngoan. Đời này liền làm một cái thanh tỉnh người thực vật đi, Đàm Dục đông tử chợt mở. Hốc mắt dục nứt, trong trắng mắt bộ phận che kín hồng tơ máu. Hắn kiệt lực dãy giụa, bị khẩu tắc cầu lấp kín trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Nhìn qua dị thường điên cuồng khủng bố, nhân viên y tế thấy thế, lập tức cầm một chi chấn định lại đây. Lệ Khiếu Hằng xua xua tay, ta yêu cầu hắn thanh tỉnh vượt qua mỗi một ngày. Sau này như phi tất yếu, tận lực thiếu đánh chấn định, Lệ Khiếu Hằng ngửa đầu nhìn thoáng qua trần nhà. Qua an tĩnh, phóng điểm video đi, đen nhánh màn hình đột nhiên sáng ngời. Một trận trào dâng âm nhạc ở an tĩnh trong phòng bệnh vang lên. Trên màn hình lớn xuất hiện đào mộ ăn mặc màu đen tây trang. đứng ở giải thưởng Lăng Tiêu lễ trao giải sân khấu thượng phát biểu đoạt giải cảm nghĩ đoạn ngắn. Lệ Khiếu Hằng mùi ngon thưởng thức trong chốc lát nhà bọn họ Đào Tổng thịnh thế mỹ nhan khí phách. Hăng hái, vạn phân cảm khái nói, đây là nhà của chúng ta Đào Tổng bắt được cái thứ nhất giải thưởng. Cùng ngươi giống nhau, đều là tốt nhất tân nhân thưởng. Tuy nói các ngươi hai cái lấy thưởng bầu không khí cách biệt một trời. Một cái vạn chúng chú mục, một cái cương đẩy sỉ nhục, mạnh mẽ tương đối nói. Có điểm vũ nhục nhà của chúng ta Đào Tổng, bất quá còn hảo, loại tình huống này cũng chỉ có lúc này đây. Rốt cuộc ngươi nhân sinh đã kết thúc, nhưng nhà của chúng ta Đào Tổng tân sinh vừa mới bắt đầu. Cái này tốt nhất tân nhân, là nhà của chúng ta Đào Tổng bắt được cái thứ nhất cúp. Nhưng tuyệt đối không phải chúng ta ra Đào Tổng có thể bắt được cuối cùng một cái cúp. Lệ Khiếu Hằng nói không nhiều lắm money, nhưng nếu có yêu cầu nói, Lệ Khiếu Hằng làm theo có thể đĩnh đạc mà nói. Chính như giờ này khắc này, Lệ Khiếu Hằng biết rõ Đàm Dục khúc mắc, hắn như vậy tham sống sợ chết một người, cư nhiên có thể đánh bạc mệnh đi hiến tế. Chẳng sợ vứt bỏ thất tình lục dục cũng muốn lưu lại tham niệm tiếp tục luân hồi. Còn không phải là muốn thay thế thế Đào Mộ trở thành thẩm dục. Mưu toan đem Đào Mộ đạp lên dưới chân sao? Cho nên Lệ Khiếu Hằng cố ý thả ra Đào Mộ đoạt giải video. Dùng ngôn ngữ kích thích Đàm Dục, chính là vì lớn nhất hạn độ khơi mào Đàm Dục không cam lòng phẫn nộ. Hắn muốn cho Đàm Dục vĩnh viễn bảo trì loại này cảm xúc. Muốn cho Đàm Dục thể hội một chút Đào Mộ nhiều như vậy thế câu không được không bỏ xuống được vất vả. Muốn cho Đàm Dục cả đời đều sống ở Đào Mộ bóng ma chung. Quả nhiên, nghe được Lệ Khiếu Hằng nói này phiên lời nói, Đàm Dục cảm xúc càng thêm kích động. Hắn cuồng loạn giãy giụa, ngay cả đinh cố trên sàn nhà giường bệnh đều đi theo mãnh liệt lay động lên. Lệ Khiếu Hằng hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói. Nhà của chúng ta Đào Tổng hiện tại tác phẩm còn không nhiều lắm. Chỉ có thể ủy khuất ngươi quan khán lắp lại video. Bất quá nhà của chúng ta Đào Tổng đảm nhiệm nam chính binh vương lập tức liền phải đóng máy. Sau này cũng sẽ có càng nhiều tác phẩm cuồn cuộn không ngừng ra tới. Ngươi mỗi năm đều sẽ nhìn đến nhà của chúng ta Đào Tổng tân tác phẩm. Mỗi năm đều sẽ nghe được nhà của chúng ta Đào Tổng lại lấy được cái gì giải thưởng. Đạt được cái gì khen ngợi, chứ lần đó ra, ta còn sẽ làm nhân viên y tế đem Đào Mộ fan ở trên mạng nhắn lại chụp hình xuống dưới. Đúng giờ phóng cho ngươi xem monster, nhà của chúng ta Đào Tổng gặp qua càng ngày càng tốt. Ngươi cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo. Lệ Khiếu Hằng dùng một loại đẹp cả đôi đàng thái độ. Không kiêng nể gì kích thích Đàm Dục thần kinh, trên giường bệnh, bị buộc chặt Đàm Dục đã muốn điên rồi. Luân hồi mấy đời, hắn nhất nghe không được có người ở trước mặt hắn khen Đào Mộ hảo. Càng thêm không thể chịu đựng được Đào Mộ so với hắn quá phong cảnh đắc ý. Nhưng mà hắn quãng đời còn lại không thể không ở Đào Mộ hoa tươi cùng vỗ tay chung vượt qua. Đào Mộ càng tốt hắn càng phẫn nộ, giờ này khắc này, Đàm Dục thật sự hận không thể chính mình điên mất rồi. Chính là Lệ Khiếu Hằng lại như thế nào sẽ làm Đàm Dục điên mất? Có tư nhân viện điều dưỡng cường đại chữa bệnh tài nguyên làm hậu thuẫn. Lệ Khiếu Hằng sẽ bảo đảm Đàm Dục thanh tỉnh vượt qua cả đời. Thanh tỉnh nhìn Đào Mộ là như thế nào bình an hỉ nhạc. Cả đời trôi chảy, cửa phòng bệnh, Đào Mộ yên lặng nhìn Lệ Khiếu Hằng vì hắn làm ra hết thảy. Bỗng nhiên cảm thấy này mấy đời chua xót khổ sở không có bạch ngao. Cho dù không có thể vãn hồi thẩm gia, cho dù một người thực vất vả chống đỡ nhiều như vậy thế. Nếm biến phản bội cùng mắt lạnh, Đào Mộ chung quy ở dài dòng luân hồi chung đẳng tới rồi hẳn ái nhân. Sau này quãng đời còn lại, chỉ cần có Lệ Khiếu Hằng làm bạn, hắn sở tao ngộ hết thảy không hảo đều là đáng giá. Ta đi qua đêm tối, đi qua trời đông giá rét, chính là vì ở xuân về hoa nở thời khắc. Chờ đến một cái ấm áp thả sáng ngời ngươi, Đào Mộ nhẹ nhàng mà đi lên trước, từ phía sau ôm hãy còn trêu chọc Đàm Dục cảm xúc Lệ Khiếu Hằng. Ôn thanh nói, ta tin tưởng, ta đời này gặp qua càng ngày càng tốt, bởi vì ta bên người có ngươi, nguyên bản còn ném đuôi to Liêu Nhàn Lệ Khiếu Hằng tức khắc cứng lại. Rồi, hắn thân hình cứng đờ, một tấc xoay người lại, ngươi chừng nào thì trở về. Lệ Khiếu Hằng biểu tình xấu hổ, còn mang theo một tia chật vật, hắn không nghĩ tới chính mình ấu trĩ thả tâm cơ một mặt thế nhưng bị Đào Mộ xem vừa vặn. Trong lòng Biên Chính ảo não, không biết mới vừa rồi kia một phen lời nói có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình ở Đào Mộ cảm. Nhận chung cao lớn uy mãnh hình tượng, trước nay không cảm thấy nhà bọn họ Lệ Tổng cao lớn uy mãnh Đào Mộ hơi hơi mỉm cười. Từ ngươi uy hiếp Thẩm Dục, muốn đem hắn trở thành người thực vật nơi đó, trước buồng vệ sinh có thể sử dụng bao lâu thời gian? Huống chi Đào Mộ cũng lo lắng cảm xúc không song trạng nếu điên cuồng đàm dục sẽ xúc phạm tới nhà. Bọn họ Lệ Tổng, Đào Mộ tự phụ vũ lực giá trị cao cường, lúc nào cũng đi theo Lệ Khiếu Hằng bên người còn có thể bảo hộ Lệ Khiếu Hằng. Lại không nghĩ rằng trở về đúng lúc, nghe được như vậy một phen lời nói. Lệ Tổng, cảm ơn ngươi, Đào Mộ có chút thẹn thùng. Hắn thậm chí không mặt mũi kêu ra Lệ Khiếu Hằng tên. Lại vẫn cứ ánh mắt sáng ngời thả kiên định nhìn Lệ Khiếu Hằng đôi mắt. Ôn thanh nói, cảm ơn ngươi làm ta cảm thấy nhiều như vậy thứ luân hồi đều là cần thiết. Ta thực cảm kích Thẩm Dục, tuy rằng hắn tồn tại đã từng làm ta một lần cảm thấy phi thường thống khổ. Nhưng cũng làm ta có cơ hội chờ đến ngươi, đáng giá. Kết giao lâu như vậy, cơ hồ không từ Đào Mộ trong miệng nghe thế sao rung động lòng người thông báo. Lệ Khiếu Hằng đã mừng rỡ bay lên, hắn khóe miệng liệt khai, ngốc hề hề lộ ra một hàm răng trắng, phía sau đuôi to suýt nữa siêu thành cánh quạt, một chút cũng không có bá đạo tổng tài khí thế. Lệ Khiếu Hằng ôm chặt Đào Mộ, kia trong nháy mắt trong đầu bay nhanh hiện lên một vạn câu làn đạn. Cuối cùng lại liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể đem vùi đầu ở Đào Mộ phát toàn nhi bên trong. Dầu dĩ nói, Đào Mộ, ngươi tin ta sẽ đối với ngươi thực tốt, ta đời này sẽ đối với ngươi thực tốt. Bị Lệ Khiếu Hằng che ở ngực huyền trước Đào Mộ cong. Cong khóe miệng, cũng đáp lại dường như ôm Lệ Khiếu Hằng. Hai người tú ân ái hỗ động không hề nghi ngờ kích thích đến trên giường bệnh đàm dục. Đàm dục hai mắt đỏ đậm hốc mắt dục nứt, ở trên giường bệnh kịch liệt dãy giụa. Nỗ lực chế tạo ra lớn nhất tạp âm mân ni lại vẫn là bị lâm vào tình yêu cuồng nhiệt cảm xúc hai. Người không hề ngoài ý muốn bỏ qua, tránh ở giường bệnh bên ngoài Lệ Gia Tâm Phúc thấy như vậy một màn. Lén lút cấp chủ gia bát gọi điện thoại hội báo tin vui. Thế cho nên hai người mới từ viện điều dưỡng ra tới. Lệ Khiếu Hằng nhận được Lệ Ba Ba điện thoại, đi thẳng vào vấn đề truy vấn Lệ Khiếu Hằng. Khi nào dẫn hắn cái kia, đã ở phát sóng trực tiếp khi công bố quan hệ bạn trai về nhà ăn. Cơ mần ni trước mặt ngoại nhân xưa nay nghiêm túc đứng đắn Lệ chủ tịch nói thẳng không cố kỵ. Trong lòng được an ủi tỏ vẻ, hắn chờ hôm nay đã chờ lâu lắm mần ni hiện giờ ngốc nhi tử rốt cuộc có danh phận. Lão phụ thân thập phần vui mừng, đã phân phó phong hành tập đoàn kỳ hạ sở hữu công ty con. Ở Đào Mộ công khai quan hệ cùng ngày liền bắt đầu thúc đẩy chủ nhân có hỉ, đánh gãy mãn giảm đầy. Mạnh tiêu thụ hoạt động, hiện giờ toàn bộ tập đoàn đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ làm sinh động. Nhưng là Lệ gia mọi người lại còn không có có thể nhìn thấy nhà bọn họ đã có danh phận nam nhi thức. Phụ, tình cảnh này, thực sự làm người vướng bận lo lắng a. Điện thoại một chỗ khác. Lệ mụ mụ còn có Lệ ra mấy cái đệ muội cũng không chịu cô đơn la hét ầm ĩ nói. Đại ca ngươi cấp lực một chút, tốt nhất hôm nay buổi tối liền đem tàu tử mang về nhà tới, đã về hưu Lệ ra ra cũng đặc biệt kích. Động tỏ vẻ, hắn đã bắt đầu tra hoàng lịch chọn lựa ngày lành tháng tốt. Liền muốn biết Đào Mộ tưởng ở khi nào tổ chức đính hôn nghi thức. Tưởng ở nơi đó cử hành nghi thức. Thích kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây. Đối xính lễ có hay không cái gì đặc thù yêu cầu? Đối hôn phòng có hay không cái gì đặc thù yêu cầu? Nếu Đào Mộ không thích hiện tại phòng ở, có cái gì yêu cầu có thể cứ việc đề. Lệ gia sẽ ở trước tiên chọn lựa đất tổ kiến công trình đội. hoàn toàn dựa theo Đào Mộ yêu cầu kiến tạo một đống tân hôn phòng. Lệ Gia Gia vấn đề chẳng những nhiều hơn nữa siêu cương. Lệ Khiếu Hằng yên lặng cắt đứt điện thoại, nắm Đào Mộ tay an ủi nói. Ngươi đừng sợ, nhà của chúng ta người chính là quá sốt ruột, sợ ta một cái lớn tuổi thanh niên cưới không đến tức phụ. Cho nên mới thúc giục như vậy khẩn, ngươi nếu là không thói quen, ta sẽ cùng bọn họ nói minh bạch, nói còn chưa dứt lời, đã bị Đào Mộ đánh gãy. Không quan hệ, Đào Mộ hướng về phía Lệ Khiếu Hằng hơi hơi mỉm cười. Trở tay cầm Lệ Khiếu Hằng tay, nghiêm túc nói, kỳ thật ta cũng rất sốt ruột đợi vài đời. Thật sự không nghĩ lại đợi, Đào Mộ nói. Ánh mắt ở thùng xe nội lang thang không có mục tiêu nhìn quét. Cuối cùng dừng ở khăn giấy hộp thượng. Hai mắt sáng ngời, vì tay rút ra một chương khăn giấy xoa thành một cái tâm hình nhẫn. Giơ lên Lệ Khiếu Hằng trước mặt, khẩn trương đến đầy mặt đỏ bừng thậm chí còn có chút nói lắp. Ngoặc kép, cho nên, Lệ Tổng, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Bình thường chạy màu đen xe hơi bỗng nhiên ở trên đường phố vẽ cái S. Lệ Khiếu Hằng hiểm hiểm đem xe ngừng ở một bên, nắm lấy Đào Mộ tay, nghiêm túc trả lời, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, chương 277 chính như Lệ Gia người chờ mong. Vào lúc ban đêm, nhà bọn họ chú cô sinh đại nhi tử rốt cuộc đem đại gia nhón chân mong chờ con dâu mang về nhà tới. Hấp thụ phía trước vài lần giáo huấn, lúc này Lệ Gia Gia tự mình lên tiếng, dặn dò Lệ cô cô nhất định phải khắc chế, ngàn vạn không cần có không cái gì đều nói, vạn nhất lại dọa đến chưa quá môn cháu dâu, làm cho hôn sự mọc lan tràn khúc chiết liền không hảo. Hết chương.